Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 113, gây gổ, bị thương, 3. Góc chuyện audio.com. Cả người anh cũng đặt trên người của Phương Thê, không để cho cô có một chút đường sống để phản kháng. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết ai là người đàn ông của cô. Ai mới là người nắm giữ hết mọi thứ. Tiếng nói vừa ngừng, tay của anh cũng không nể tình chút nào xé toang quần áo trên người Phương Thê. Không có bất kỳ khúc dạo đầu, anh tuyệt tình tiến vào cô, không có bất kỳ dịu dàng có thể nói. Đau, rất đau, Phương Thê muốn phản kháng, nhưng bị anh chặt chẽ áp chế, căn bản không có cách nào nhúc nhích, anh cũng không có chút nào thương tiếc, không cho cô thích ứng thời gian, cũng rất nhanh chuyển động. Thân thể rất đau, tâm cũng rất đau, cảm giác bị làm nhục đánh úp trong đầu Phương Thê. Đã tính như vậy, cô vẫn là dần dần có cảm giác, thân thể phản ứng, ngay cả mình đều không thể khống chế. Cô cảm thấy xấu hổ, rõ ràng là bị cường, lại vẫn có cảm giác như thế. Doãn Văn Trụ cũng nhận ra, cúi người cắn vành tai của cô, không phải nói thích Tần Tiêu Nhiên sao? Vì sao ở dưới người tôi cũng có cảm giác? Hay là nói cô là một người đàn bà lăng nhăng, nghĩ tới cô có khả năng bị người khác ôm vào trong ngực, bị người khác đoạt lấy, anh không ức chế được tức giận, anh phát hiện mình không thích cái ý nghĩ này, rất không thích, anh không phải cũng vậy sao, rõ ràng trong lòng đã có cô gái mình thích, còn không phải đối với người khác cũng có cảm giác, chúng ta giống nhau thôi, Phương Thê không nhịn được phản bác. Trên thân thể không cách nào phản kháng, sức lực so ra cũng kém anh, cô cũng chỉ có thể ở trong lời nói phản kháng, cô thật ra cũng không như biểu hiện ở mặt ngoài, lúc không thể áp chế chính mình nữa, bản tính liền lộ ra, vừa nghe cô nói như thế, sắc mặt Doãn Văn Trụ càng khó coi hơn, cô lại dám nói hạ sơ, đó là vết đau trong lòng anh, còn có hơi sức cãi lại phải không? Anh hừ nhẹ một tiếng. Động tác càng nhanh thêm, căn bản không cho cô cơ hội thở dốc, cô rốt cuộc đang làm gì, rõ ràng phản kháng càng nhiều, bị thương cũng sẽ càng nhiều, cô vì sao còn phải lần lượt xúc động, Phương Thê cuối cùng ngưng phản kháng, mặc cho anh trên người cô tùy ý xâm phạm, cách chương.